Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, giao phong. Giao thủ một cái, Diệp Sắt cảm giác sứ đồ đi lại lực lượng không lớn. Này chứng minh sứ đồ đi lại tố chất thân thể có lẽ cũng không mạnh bằng chính mình bao nhiêu. Nhưng Diệp Sắt đang nghĩ ngợi thời điểm, một luồng quái lực bỗng nhiên truyền đến. Trực tiếp khắc ở bộ ngực mình, Diệp Sát còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Diệp Nguyệt tại lúc này khẽ quát một tiếng, lập tức nhấc trưởng hư không vung lên, tiếp lấy chung quanh đồ vật liền bay lên, hướng lấy sứ đồ đi lại bay đi. Sứ đồ đi lại nhấc lên dưới mắt ra nói, siêu thể nhân loại. Sứ đồ đi lại một bên nói lấy, một bên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Phanh, phanh, phanh, nương theo lấy sứ đồ đi lại búng tay âm thanh. Chung quanh bay lên đồ vật, toàn bộ đều rơi vào đất trên. Diệp Nguyệt kinh hãi nói, ngươi cũng là, sứ đồ đi lại cũng không trả lời. Chỉ là đem về lực tiêu dùng sức ném ra ngoài. Kia về lực tiêu tại không trung bay múa, hướng lấy Diệp Nguyệt bay tới. Diệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, coi như ngươi cũng là, vậy thì thế nào, ngươi não vực không có khả năng mạnh hơn ta, mở phát ra tới não vực năng lực cũng không khả năng mạnh hơn ta. Diệp Nguyệt như thế chắc chắn, tự nhiên là có lý do, nếu như đối phương não vực năng lực mạnh hơn chính mình, vừa rồi liền sẽ không bị chính mình tinh thần khống chế cho trói buộc lại. Đang khi nói chuyện, boomerang đã rơi xuống Diệp Nguyệt trước mặt, nhưng chỉ là treo ở nữa không trung không ngừng xoay tròn. Nhưng thủy chung tới gần không được Diệp Nguyệt thân, nhưng chỉ trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếp lấy kia boomerang đột nhiên nổ tung, vô số phi châm bắn ra, không ít đều đánh vào Diệp Nguyệt thân trên. Diệp Nguyệt sắc mặt biến đổi, lộ ra thống khổ chi sắc, nghĩ muốn đem phi châm rút ra, lại không biết rõ nên từ nơi nào tới tay. Kia phi châm chí ít có mười mấy cây toàn đính tại rồi Diệp Nguyệt thân trên. Sứ đồ đi lại cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay một nắm. Lúc trước đối phó tuyết ma lúc đã dùng qua trường thương bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước, đem trường thương hướng lấy Diệp Nguyệt ném mạnh mà đến. Diệp Sát một cái lắc mình, trực tiếp ngăn tại Diệp Nguyệt trước mặt. Tiếp lấy sáu hoa chi hộ thuẫn liền nổi lên. Vẻn vẹn chỉ có một đòn thôi, sáu hoa chi hộ thuẫn sáu mặt hộ thuẫn lại bị toàn bộ xuyên thủng. Tiếp lấy kia cây trường thương liền rơi xuống Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, mãnh liệt đem huyết long kiếm quét ngang. Trường thương mũi thương liền đánh trúng vào huyết long kiếm thân kiếm. Diệp Sát có thể cảm giác được cự lực truyền đến, không ngừng thôi động lấy chính mình thân thể hướng về sau chuyển đi. Diệp Nguyệt lập tức lách mình đi đến Diệp Sát bên thân, đưa tay tại trường thương đáy dưới nâng lên một chút, cũng không đụng phải trường thương. Thanh trường thương kia chợt bay lên, hướng lấy nơi xa rơi đập. Sứ đồ đi lại duỗi tay ra, thanh trường thương kia liền trở về trong lòng bàn tay. Lần đầu giao phong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá, Diệp Sát sắc mặt có chút ngưng trọng. Này sứ đồ đi lại rõ ràng khó đối phó, hoặc là thẳng thừng chút, đối phương rất mạnh. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói, ngươi đi lấy máu. Mặc dù là Diệp Sát giết rồi tuyết ma, Diệp Nguyệt coi như lấy rồi tuyết ma máu tươi, cũng không coi xong thành rồi nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nhưng chỉ cần quay đầu giao cho Diệp Sát, lại từ Diệp Sát giao cho tử vong đoàn tàu là được. Này chuyện là có thể biến báo, ngược lại là không có như vậy chết tấm. Dù sao, đồ vật là không đổi, chủ yếu là trải qua ai tay. Diệp Nguyệt mắt nhìn sứ đồ đi lại, sau đó gật gật đầu nói, cẩn thận chút, ta lập tức tới ngay. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên hướng về mặt bên chạy tới. Sứ đồ đi lại mãnh liệt khoát tay, mặt bên trưng bày một đài kim loại trang bị liền bay lên, hướng lấy Diệp Nguyệt đập tới. Diệp Nguyệt căn bản nhìn cũng không nhìn, chờ bộ kia kim loại trang bị bay đến trước mặt, Diệp Nguyệt trước người liền xuất hiện rồi gần như trong suốt. Lít nhà lít nhít hình sáu cạnh đường vân, dán vào cùng một chỗ, tạo thành rồi trong suốt bình chướng đem bộ kia kim loại trang bị ngăn cản rơi xuống. Đơn liều não vực năng lực, mặc dù kia sứ đồ đi lại thoạt nhìn cũng là một tên siêu thể nhân loại, nhưng Diệp Nguyệt thật đúng là không sợ đối phương. Huống chi, Diệp sát tại đối phương động thủ trong nháy mắt, cũng đã bỗng nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài. Trong tay huyết long kiếm quét qua, trực tiếp quét về phía sứ đồ đi lại trong cổ. Tên kia sứ đồ đi lại cũng không ánh sáng lợi dụng trong tay vũ khí hiệu quả cùng não vực năng lực tiến hành chiến đấu, thân thủ cũng tương đương không tầm thường. Nhìn lấy không trung lưỡi đao vừa hiện, cả người liền ngửa về đằng sau rồi xuống dưới. Đây là một cái cực khó khăn sát bản kiều động tác, tương đương khảo nghiệm tính dẻo dai, mà kia sứ đồ đi lại không chỉ tránh khỏi Diệp sát công kích, thậm chí tại né qua trong nháy mắt, mũi chân hướng về phía trước một điểm, liên tục đá hướng Diệp sát. Diệp sát vừa nhìn liền biết rõ đối phương cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Kia ba cước phân biệt đá hướng mình cái cổ, trong ngực cùng đầu, toàn bộ đều là yếu hại, khả năng chí mạng. Diệp sát không dám lãnh đạm, nâng cánh tay ngăn cản một kích, lập tức nhìn lấy cước thứ hai đá tới, trực tiếp quét về phía chính mình đầu. Diệp sát lập tức rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hướng lấy đối phương bắp chân đâm tới. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Diệp sát bỗng nhiên cảm giác được tai bên, ông, một tiếng vang lên u tai từng trận, tiếp lấy đầu liền một hồi mê muội, lập tức tay chân không ngừng sai sử, toàn bộ người cứ như vậy cứng đờ ở nơi đó rồi. Đây không phải thân thể trói buộc, mà là tinh thần khống chế. Đại não nắm trong tay tất cả thần kinh trung xu, thân thể hết thảy vận động đều cùng đại não có quan hệ. Mà cái gọi là não vực năng lực, đại đa số đều là căn cứ vào xâm lấn mục tiêu não vực đến tiến hành công kích. Mặc dù Diệp Nguyệt đại khái cùng Diệp Sát nói qua não vực năng lực tình huống, nhưng Diệp Sát cũng không có chân chính thể nghiệm qua, mà dưới mắt Diệp Sát mới biết rõ siêu thể nhân loại kinh khủng này căn bản là không thể phản kháng lực lượng. Bình thường mà nói, vô luận địch người cường đại cỡ nào đều có thể dãy dụa một chút, nhưng bị não vực năng lực khống chế căn bản không có dãy dụa cơ hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại một cước đá trúng Diệp Sát cánh tay, lập tức cánh tay nện trúng đầu Diệp Sát, cả người liền bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Một lát sau, Diệp Sát lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, há miệng liền phun ra miệng máu đến. Diệp Sát nhấc cánh tay lau sạch vết máu ở khóe miệng. Một cước kia rất tàn nhẫn, bất quá bị đá rồi một cước sau, mình ngược lại là từ tinh thần khống chế bên trong tránh thoát ra đến. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp hư không một nắm, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Có rồi vết xe đổ, Diệp Sát cũng không dự định lại cùng sứ đồ đi lại gần người vật lộn rồi. Nương theo lấy Diệp Sát kéo ra dây cung, một cây bạo tạc mũi tên liền xuất hiện tại dây cung trên. Lập tức Diệp Sát nhẹ buông tay, bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay ra, thẳng bức sứ đồ đi lại. Sứ đồ đi lại nhìn lấy bạo tạc mũi tên không né tránh, trực tiếp khẽ vươn tay, vậy mà đem bạo tạc mũi tên cho một cái nắm chặt. Chỉ bất quá, cầm bạo tạc mũi tên, sứ đồ đi lại mới bỗng nhiên cảm thấy không lành. Hắn lúc trước cũng không biết nói này đồ vật sẽ nổ. Ầm ầm, bạo tạc tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, lập tức đồng lửa nổ tung, khiến cho đồ hành đi cho che phủ trong đó. Diệp Sát trên mặt nhưng không có vui mừng. Ngọn lửa kia mặc dù trong nháy mắt khiến cho đồ hành đi nuốt hết, nhưng Diệp Sát biết rõ, một cây bạo tạc mũi tên còn làm không xong đối phương. Quả nhiên, một đạo nhân bóng bỗng nhiên từ lửa bên trong nhảy ra. Mặc dù quần áo trên người bị cháy hỏng rồi nhiều chỗ, cái kia màu đen áo choàng còn mang theo ngọn lửa, nhưng sứ đồ đi lại hoàn toàn chính xác, không bị thương tích gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?